Một cây hoa đào, chương 18, chính thức gặp mặt, gocchuyenaudio.com, mới bước vào khuê phòng của Lâm Lam, Phan Đào vẫn có chút ngại ngùng, trước đem bọc điểm tâm trên tay đặt lên bàn, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh bàn tròn ở ngoài bình phong. Cách bình phong tơ lụa kỳ thực cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người nằm trên giường, Phan Đào không dám cẩn thận dương mắt nhìn kỹ, hơi thấp đầu, có chút lúng túng mở miệng nói, nghe nàng bị bệnh, lại đúng lúc hôm nay tiểu định cho nên Phan Mỗ cố ý chạy đến thăm hỏi. Không biết bệnh này, đã khá hơn chút gì hay chưa? Lâm Lam ngược lại không có ngượng ngùng như Phan Đào, gắng gượng tinh thần, cách bình phong cẩn thận quan sát đối phương. Lần đầu gặp bản thân chỉ chú ý tới tướng mạo Phan Đào. Lần nữa nhìn thấy ở Lâm Phủ cũng chỉ là thấy lời nói cử chỉ của Phan. Đào tựa hồ là người lễ độ kính cẩn, bây giờ lần thứ ba gặp nhau, cảm giác Phan Đào trừ lễ độ ra còn là một người ôn nhu thận trọng. Xem ra cuộc hôn sự này, cho dù biết rõ bản thân là bị đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn, nhưng mà hẳn là đáp ứng đúng rồi. Lâm Lam thoáng yên lòng, nghe được câu hỏi của Phan Đào sau, mới có chút ngượng ngùng của lần đầu gặp vị hôn phu, hơi nhỏ giọng nói, tạ Phan công tử quan tâm, tuy rằng còn chưa thật tốt nhưng đúng là so với trước kia tốt hơn nhiều. Chỉ là lời còn chưa nói hết, một trận gió thổi vào song cửa sổ còn chưa đóng, Lâm Lam không kiềm được run lập cập che kín chăn mền trên người, lại là một trận ho khan. Phan Đào thấy vậy, đứng dậy tiến lên, muốn đóng lại cánh cửa sổ kia. Chỉ là thoát cái, hai người liền thoát khỏi bình phong che chắn, nhìn đến đối phương, vừa nhấc mắt. Đều là thoáng sửng sốt, Lâm Lam là có chút bối rối cùng chấn kinh. Hai lần trước một lần là bởi vì hội đèn lồng ban đêm tuy rằng kinh diễm, nhưng sẽ có chút không rõ. Lần thứ hai, là bởi vì khách đến viếng thăm cần phải chú ý nam nữ đại phòng, cũng không dám nhìn thẳng cẩn thận quan sát. Lần thứ ba này, lại là đột nhiên sáng ngời xuất hiện trước mặt mình như vậy, so với lần đầu gặp nhau càng làm người động tâm. Phan Đào thì lại có chút kỳ quái cùng hồ nghi, tuy rằng Lâm Lam bộ dáng nhìn qua tựa hồ khí sắc khá tốt nhưng người sáng suốt nhìn một cái liền thấy cả người nàng tinh thần lại thật giống như thiếu thiếu. Ngay khi Phan Đào đưa mắt nhìn qua, mới có chút kinh hãi phát hiện trên người Lâm Lam tựa hồ có chút sương mù hình sợi tơ màu đen quấn lấy, một mực không ngừng di động vòng quanh tựa hồ đây chính là nguyên nhân. Lâm Lam thân thể luôn luôn không thể khỏe lại, chuyện đề cử cưng chiều cô vợ quân nhân. Lâm Lam bị Phan Đào nhìn chăm chú, có chút ngượng ngùng, hơi xấu hổ lấy khăn lụa trên tay, nửa che lại mặt mình, bởi vì Phan Đào ánh mắt cứ ngẩn ra nhìn mình như vậy thật sự là làm người khó tránh khỏi có chút mơ màng. Nha hoàn phục vụ một bên, thấy vậy, vội vàng đưa Phan Đào trở lại vị trí cũ ngồi yên lần nữa, Phan Đào ngồi tại chỗ trầm ngâm không nói, Lâm Lam cũng xấu hổ không dám mở miệng, trong phòng thoáng chốc liền rơi vào trầm mặc. Mắt thấy trầm mặc đã lâu, bầu không khí tựa hồ cũng có chút cứng ngắc, Phan Đào vẫn không có ý mở miệng, Lâm Lam đối nha hoàn bên người làm cái nháy mắt, vì vậy một người trong đó tiến lên, có chút xoa dịu không khí mở miệng nói, Phan công tử, lần này, ngươi hôm nay tới không phải vì tiểu định sao, sao không đem định lễ lấy ra cho cô nương nhìn một chút, tại sao không nói nữa rồi. Phan Đào lúc này mới có chút lấp liếm cười một chút trước đem món lễ vật mình hôm qua chuẩn bị lấy ra, đang định chuyển giao cho nha hoàn, lại nghĩ tới cổ hắc khí vừa rồi nhìn đến kia. Vì vậy, Phan Đào có chút giấu giếm đưa tay ra sau lưng, làm bộ như đang lấy đồ, lặng lẽ phân ra một cành gỗ đào nhỏ của nguyên thân. Nha hoàn đang chuẩn bị nhận lấy hộp quà, nào biết Phan Đào lại từ phía sau móc ra một nhánh cây trơ trụi, lập tức kỳ quái nói, nhánh cây này cũng là định lễ đưa cho tiểu thư sao? Phan Đào con mắt vòng vo, lúc này mới có chút ngại ngùng nói, Phan Mỗ ban đầu, là định tự mình làm một chiếc châm cài đầu đưa cho Lâm cô nương, nhưng không biết làm sao, vụng về, mới có một tháng, cũng chỉ có thể mang theo một cành cây. Chưa thủ công xong đem tới. Cuối cùng, lại nói, bên trong hộp quà mới là định lễ lần này, chỉ là nhánh cây này tuy rằng xù xì chưa hoàn công, nhưng dầu gì cũng là một phần tâm ý của Phan Mỗ cũng muốn cùng chung truyền giao cho Lâm cô nương. Nha hoàn lúc này mới nhận, vòng qua bình phong, đưa cho Lâm Lam. Lâm Lam cách bình phong, cũng nghe được Phan Đào nói, vì vậy không lựa chọn mở hộp quà trước mà là trước quan sát cành đào. Phan Đào vừa rồi bởi vì không có nhiều thời gian, chỉ có thể chọn bẻ một cành cây trơn nhẵn nhất của mình tuy rằng vẫn có chút xù xì, nhưng nếu cưỡng ép nói là cây châm gỗ, ngược lại vẫn là có mấy phần bộ dáng. Chỉ bởi vì gỗ đào chưa tà, mà Phan Đào bản thân tốt xấu gì cũng là cây đào 500 năm, cho ra một cành gỗ đào này, hẳn cũng có thể chống đỡ những thứ hắc khí vừa rồi nhìn đến. Lâm Lam không biết, nguyên do chỉ là nghe nói Phan Đào tự mình làm, vì vậy liền tỉ mỉ vuốt ve quan sát cây châm gỗ một hồi cũng cảm giác bản thân tựa hồ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bức bối khó chịu lâu nay cũng giảm bớt không ít nhưng mà một khi buông xuống cây châm gỗ, lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mấy lần lặp đi lặp lại như vậy, Lâm Lam cho dù không rõ nội tình, trong lòng tựa hồ cũng biết cây châm gỗ Phan Đào đưa, hẳn là một thứ tốt, liền cẩn thận kỹ lưỡng đeo vào trên búi tóc mình. Lúc này mới vẫy tay gọi tỷ nữ bên cạnh, đem định lễ bản thân chuẩn bị lấy ra cho Phan Đào, sau đó liền mở ra hộp quà trên tay mình. Phan Đào nhận lấy hộp quà tỷ nữ đưa tới, trước nói tiếng cảm ơn, lúc này mới có chút tò mò mở hộp ra, trong hộp bày một khối ngọc bội long phượng trình tường. Lần trước Phan Đào tới Lâm Phủ, Lâm Lam âm thầm chú ý tới, Phan. Đào tự hồ không mang ngọc bội tùy thân, thế đạo hiện nay, chỉ cần là người tự nhận có chút thân phận, hoặc quý hoặc thường, đều sẽ mang theo ngọc bội, sau khi chú ý tới điểm này, Lâm Lam đã thầm nhớ trong lòng. Khi chuẩn bị tiểu định cũng lập tức liền nghĩ tới, lúc này mới nhờ người lục tìm bốn phía tìm tới một khối ngọc bội chất lượng rất khá. Nhìn ngọc bội trong hộp quà tựa hồ giá trị không rẻ, Phan Đào trong bụng thầm nghĩ, may mà ngày hôm qua lúc chọn định lễ tốn không ít công phu, bằng không hôm nay, nếu chỉ là chiếc châm cài đầu bình thường, Lâm Lam sợ sẽ cho rằng bản thân không ưa nàng. Lâm Lam lúc vừa thấy được tiểu châm phượng, lại không có nghĩ phức tạp như Phan Đào. Nàng đã sớm biết Phan Đào nhà nghèo, nên cũng không quá nhiều kỳ vọng lễ vật tiểu định đưa tới sẽ có bao nhiêu quý trọng, chỉ là, sau khi... Nhìn đến định lễ Phan Đào đưa tới, Lâm Lam vẫn là mặt lộ vẻ kinh ngạc có chút cảm xúc lẫn lộn cầm lên châm phượng. Lâm Lam không phải là đại tiểu thư đối vật giá bên ngoài Lâm Phủ hoàn toàn đều không biết gì như Lâm Linh, dẫu sao có đôi lúc ở trong phủ ngày qua khó khăn cũng sẽ nhờ người len lén đi ra ngoài thế chấp một hai món đồ trang sức tới đối phó việc gấp. Cây châm cài đầu này, Lâm Lam trong lòng đại khái cũng có thể đoán ra giá tiền, thầm nghĩ, đây đối với gia cảnh Phan Đào mà nói, sợ là đã nỗ lực muốn đưa thứ tốt nhất cho mình rồi. Trong lòng thở dài, có chút cảm khái đem tiểu châm phượng thả lại trong hộp, Lâm Lam giờ mới bắt đầu đối cuộc hôn sự này có chỗ mong đợi, vốn cho là Lâm phu nhân cố ý dây dưa, ở giữa kém và càng kém hơn, Lâm Lam bất đắc dĩ, chỉ đành bị buộc thỏa hiệp. Hiện giờ lại không, nghĩ rằng, một thỏa hiệp này, ngược lại bất ngờ để cho bản thân đào đến, bảo bối. Cách chương.